Chương 4. 068 Bách Quỷ tụ tập năm lâu một chút đạo sĩ, khẽ gật đầu, ừm. Hai người hạ quyết tâm liền lại không trò chuyện, thẳng đến lúc đã vào đêm, lúc này mới tương thông cái ánh mắt, lặng yên từ dưới tiểu lâu đi. Lúc này trên đường phố người đã không nhiều, nhưng quỷ linh tụ tập trình độ lại càng phát ra nghiêm trọng. Hai người dùng linh thức nhìn thoáng qua, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Vây quanh tòa nhà phía sau nhảy lên mà vào, vừa lặn xuống cổng lớn miệng cách đó không xa, liền nghe chính đường bên trong truyền đến một đạo nam tử thanh âm trầm thấp, bằng hưu đã tới, gì không hiện thân gặp mặt đâu. Hai đạo sĩ liếc nhau một cái, vừa muốn từ ẩn thân chỗ đi ra ngoài, lại nghe bên thai truyền đến một tiếng gió thổi. Một tên người mặc bó sát người y phục dạ hành, dáng người cao điệu, màu da hơi có vẻ ám trầm, hai bên xương gò má hơi cao, đôi mắt dài nhỏ, tóc dài thật cao buộc lên nữ tử, siêu một tiếng rơi vào đỉnh viện bên trong, cười ha hả nói nói, quấy rầy. Tiểu nữ đêm trải qua quý phủ, cảm thấy thật có ý tứ, lúc này mới không ngợi mà tới. Thật có ý tứ đây là nghĩ đến tiếp cận cái quỷ linh cuồng hoan náo nhiệt châu hoan dẫn đủ hoa mấy người, từ phòng bên trong đi ra. Tám bên người thân, còn phân chớ đứng ba người đàn ông tuổi trung niên cùng một lão giả. Bốn người này, chính là Mạc Thái Tử để Phương Túc tại Nam Thành xung quanh triệu tập mà đến phụ sư. Trong đó lấy lão giả Mục Tiên Sinh phụ sư cấp bậc cao thâm nhất, ba người đàn ông tuổi trung niên theo thứ tự là hoàng cấp cùng cao cấp phụ sư, lão giả thì đã đạt đến huyền cấp lớn phụ sư chi cảnh. Chỉ là những ngày này, chúng phụ sư tập hợp một chỗ, không nói như thế nào nghiên cứu, đều không nghiên cứu ra được tiểu cô nương là chúng cái gì phụ. Về phần Mạc Liên để Phương Túc đi tìm phụ chú sư, tìm lần Nam Thành, tự nhiên là không tìm được. Ngươi để một đám đưa NG99 tu luyện chính tấm đùa thuật phụ sư nhóm, đi nhìn tiểu cô nương trên thân bên trong tả môn ma đạo phụ chú, tự nhiên là nhìn không ra cái gì quỷ tới. Ngươi là phù sư châu hoan thượng hạ đánh giá nữ tử kia một chút. Nữ tử bất quá là 28-29 niên kỷ, nhưng mà hai bên xương gò má hơi cao, để gương mặt nàng nhìn qua rất có vài phần cay nghiệt nghiêm túc. Y nữ tử kia nhếch miệng cười một tiếng, tính tình nhìn ngược lại là có mấy phần vui mừng, không sai. Không nghĩ tới để ta tại một cái không có gì đặc biệt nhỏ trong nhà, nhìn thấy nhiều như vậy vị đồng hành, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lão giả Mục Tiên Sinh vuốt râu cười nói, cô nương là vị hoàng cấp phụ sư đi. Lao tiên sinh hảo nhãn lực, nữ tử chắp tay, tại hạ thẩm quyết. Mục Lao tiên sinh nhẹ gật đầu, ánh mắt lại chuyển qua khác một bên, hai vị kia bằng hữu còn không hiện thân. A hai tên đạo sĩ liếc nhau một cái, liền từ ẩn thân chối nhảy ra ngoài, hướng về đám người chắp tay một vòng, xem như làm lễ. Mục Lao tiên sinh cười nói, nguyên lai là Thái Cực Tông hai vị đạo hữu A, hạnh ngộ. Thái Cực Tông đại danh, trên thần châu đại lục tự nhiên là nổi tiếng. Đây chính là bảy tông chi nhất Thái Cực Tông, tông môn nhiều lấy tu luyện phù thuật là chủ, lão tông chủ phù lục thuật, QNZ không thể so với phù lục thế gia trưởng môn nhân kém quá nhiều. Hai tên đạo sĩ nhìn nhau một cái, đồng thời chắp tay hướng Lao tiên sinh thi lễ một cái, Mục Lao tiên sinh. Nguyên là nhận biết, Mục Lao tiên sinh tại trong nhóm người này phù thuật tối cao, làm người QNZ có chút chính phái. Tại phù lục giới có uy danh hiền hách, đám người tự nhiên lấy hắn cầm đầu, theo hắn cùng nhau tiến vào nhà chính. Hai tên đạo sĩ cùng nữ tử kia thẩm quyết, đồng thời hướng về hậu viện nhìn một chút, thấy có một cái phòng ngự đại trận thiết lập tại chỗ kia, trong lòng không khỏi hơi động một chút. Nữ tử thẩm quyết làm trước mở miệng hỏi, lão tiên sinh, không biết này dinh thự hậu viện đã xảy ra chuyện gì, cửa trước sao sẽ tụ tập nhiều như vậy quỷ linh nát cảm giác, ngày mai tăng thêm.